Phí Linh Lung, chương 149, Thế sự như ván cờ mới. Góc truyện audio.com, nắng vàng như kim, chiết xạ trên ngói lưu ly thanh lam sắc Vũ Thai Điện. Đem ánh mặt trời huyễn hóa ra một mảnh bảo quang diễm liễm. Một nội thị áo xanh vội vàng đi lên thềm điện. Vào trong điện, theo bản năng liền phóng nhẹ cước bộ. Sàn gỗ đàn mộc thâm sắc sáng bóng như gương. Phản xạ ra bóng dáng hoàng kim sắc uy nghiêm, cẩm tự hoa văn trôi nổi như mây, tiến sâu thẳm vào nội điện, cung nhân đang trực đều đứng xa xa nín thở, bộ dạng mỗi người phục tùng liễm mục, không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, nội thị nghe tiếng rừng ở trong điện trống vắng cực kỳ rõ ràng. Ngực bất giác đã đầy mồ hôi, đợi nhìn thấy thường thị Yến Hề trước điện, hắn thấp giọng bẩm báo cái gì? Yến Hề châm trước một lát, liền đi đến tuyên thất, cách một đoạn hành lang điện, trong tuyên thất truyền đến âm thanh nói chuyện ẩn ẩn. Yến Hề đi tới trước bình phong cửu long, nghe được thanh âm hoàng thượng trầm lãnh liền chần chờ một chút. Tuy có việc gấp, nhưng là không dám quấy rầy, lại vừa đứng như vậy, thanh âm bên trong dừng lại. Chuyện gì? Yến Hề bước lên phía trước, chuyển qua bình phong, chỉ cảm thấy không khí ngưng trọng bức người. Bên trong trừ bỏ Trạm Vương, chỉ có Phượng Diễn, Đỗ Quân Thuật cùng Tư Duy Vân ba trọng thần, mỗi người mặt không chút thay đổi. Duy Trạm Vương một đôi con ngươi khẽ híp thản nhiên nhìn Phượng tướng đối diện. Có vài phần hương vị sắc bén, Yến Hề cúi người cúi đầu, nhìn không chớp mắt, bẩm, Hoàng thượng, Hàm Quang Cung vừa rồi cấp Triệu Ngự Y nhập gặp, mâu quang dạ thiên lăng đen kịt song sánh rất nhỏ, ngay cả Trạm Vương cũng nâng mắt. Tin tức này đối với Phượng Diễn mà nói lại tới rất đúng lúc. Quả nhiên, Hoàng thượng hợp lại tấu chương trong tay, bỏ lại nói, trở về nghĩ cho kỹ xử lý ra sao, ngày mai dâng sớ lên, nói xong phất tay áo ra tuyên thất, khởi giá Hàm Quang Cung, Phượng Diễn khom người lĩnh mệnh, khi xoay người rời khỏi âm thầm liếc Trạm Vương một cái. Cảm thấy oán hận, mùa hè năm nay, Thương Lãng Giang gặp lũ lụt. Mưa to liên tục không ngừng khiến cho nước sông tràn đầy. Hà đạo tràn ra, hồ, vân hai châu 17 quận ruộng đồng hủy sạch, trở thành một vùng nước trắng. Hồng thủy lớn như vậy đã nhiều năm chưa thấy. Hoàng thượng cấp Triệu thủy quân giang tả xuất động chiến thuyền di chuyển dân chúng. Sửa gấp Quảng An cử vì hồng thủy mà vỡ, lại hai lần phát ngân trần tai. 7-8 tháng qua đi đại thủy dần lui. Vì cứu tế thích đáng, hai châu chưa ra loạn tình tai dịch, mấy tháng rối ren, khắp nơi đều nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ lúc này, Kim Bảng thám hoa đế diệu năm 2, Tư Duy Vân tiếp nhận đốc sửa Quảng An. Quảng thông xong cử Mai Vũ bước lại dâng một đạo tấu biểu đem trưởng tử Phượng Diễn. Thân kiêm trọng trách công bộ thị lang, giang tả bố chính sử Phượng Kinh Thư tham đến ngự tiền. Tham hắn một mình tham ô sửa cử tạo hạng, khiến cho Quảng Thông cử chậm chạp không thể làm xong. Mưa to đến, nước sông tăng vọt, Quảng Thông cử không thể phát huy tác dụng mong muốn. Đến nỗi Quảng An cử không chịu nổi gánh nặng, vỡ đê ngàn dặm, hủy sạch phòng ốc ruộng tốt hai châu. Biểu vừa dâng lên, Hoàng thượng cực kỳ tức giận. Năm gần đây thanh tra thiếu hụt, tra đầu tiên là tham ô, điều này liền phạm vào tối kỵ. Huống chi lại tạo thành trọng tai hủy đê yêm điền, tức khắc truyền Phượng Diễn vào cung gặp giá. Phượng Diễn vừa đến Vũ Thai Điện liền thấy có phần không đúng. Quỳ lạy xong không thấy được miễn lễ, một đạo tấu chương ném tới trước mặt, tự mình xem đi, tấu chương rơi xuống đất, rõ ràng mở ra trước mắt, bút tích Mai Vũ bước mạnh mẽ cao ngất, nét chữ cứng cáp, nét mực thâm lượng, chữ chữ như đao. Càng xem Phượng Diễn dần dần toát ra một thân mồ hôi lạnh. Căm tức một lục phẩm ngoại quan bé nhỏ không đáng kể. Làm sao có đảm lượng lớn như vậy buộc tội Phượng Kinh Thư? Vừa nâng mắt, thấy Trạm Vương đạm cười gian, ánh mắt như dao sắc đâm tới. Phượng Diễn tâm niệm xẹt qua, đem tấu chương một lần nữa chỉnh lên. Cúi người dập đầu, Hoàng thượng, tấu chương tố cáo khuyển tử. Ấn định chế thần hẳn là nên tránh, không tiện nhiều lời, đôi mắt thâm sắc của Trạm Vương ô hơi híp, ý cười bên môi ẩn ẩn sâu sắc vài phần, gặp biến không sợ hãi, ôn mà bất loạn, không hổ là tam triều tể phụ tướng thần. Sau ngự án, hoàng thượng mắt lạnh nhìn về phía Phượng Diễn. Quảng An cử hủy bá vỡ đê, Thủy Yêm ngàn dặm, ngươi thân ở giữa, chẳng lẽ cũng không nên nói. Thần thất trách, trước đó không lo phòng hoạn, đến nỗi phát sinh chuyện như vậy. Thần thỉnh hoàng thượng hàng trách, Phượng Diễn thỉnh tội trước, tiếp tục nói, nhưng Quảng An cứ đến tột cùng cớ gì vỡ. Thần nghĩ đến trước điều tra rõ ngọn nguồn, đê đập xảy ra vấn đề, quan viên phụ trách đốc tạo cũng không thể thoát tội, khó tránh khỏi sẽ vì muốn đẩy trách nhiệm tìm cớ. Lời này không thể hoàn toàn tin. Tiếng nói vừa dứt, thanh âm Trạm Vương vang lên bên cạnh. Vài năm nay thanh tra thiếu hụt, các bộ bỏ sót đều nhất nhất bổ tề. Chỉ có công bộ vẫn lấy công trình lớn hai cử làm cớ. Kéo lại kéo, hiện tại thiếu hụt như cũ vẫn còn. Công trình Quảng Thông cử đình trệ, Quảng An cử bị hủy bởi Hồng Thủy. Không biết công bộ dùng bạc đến tột cùng dùng ở nơi nào. Phượng tướng không nói chuyện dùng bạc, lại đem nguyên nhân quy tội đến người khác. Đây là vì sao? Phượng Diễn lập tức nói. Vương gia, thần vừa rồi chính là hồi bẩm lại với hoàng thượng, về phần sửa cư cần bạc. Nếu muốn hỏi, khi trước thượng thư tỉnh truy cứu hộ bộ, vương gia nếu muốn biết, thần mau chóng gửi công văn đi thượng thư tỉnh, để cho bọn họ trách cha. Ngữ điệu nghe giống như kính cẩn, lại bởi vì quá mức kính cẩn, liền mang ra chút ý tứ hàm xúc không tầm thường, giống như câu hỏi hoàng thượng có thể tạm thời buông, lời Trạm Vương nói cũng không có thể không đáp. Trạm Vương như thế nào nghe không ra Phượng Diễn là muốn đem ân gia kéo xuống nước. Cười lạnh nói, làm gì phiền toái như thế, việc này chỉ cần hỏi Phượng Kinh Thư một câu liền hiểu được. Nghe nói Phượng Kinh Thư ở quê cũ Tư Châu sửa một tòa chùa thay Phượng gia chủ mẫu cầu phúc. Lấy gỗ đàn hương Nam Lĩnh xây dựng, Đông Hải Bạch Ngọc làm đá lát, tự xưng ngay cả hoàng thượng vì Thái Hoàng Thái Hậu xây dựng Chiêu Ninh tự cũng không thể bằng. Không biết việc này Phượng tướng nghĩ thế nào? Phượng Diễn thất kinh, không nghĩ một câu lời say của Phượng Kinh Thư. Trạm Vương ở ngoài ngàn dặm nhưng lại biết được rõ ràng như thế. Trừ lần đó ra, không biết còn có bao nhiêu chuyện dừng ở trong tay hắn. Lúc này nói, tiểu nhi vì mẫu thân quyên tư lễ Phật là một chuyện. Trước đó từng được hoàng hậu nương nương chấp thuận, nương nương còn bởi vậy ban ân tu sửa. Sơn Dã miếu nhỏ không dám cùng Chiêu Ninh tự đánh đồng. Chiêu Ninh tự môn quy tạo hạng vương gia rõ ràng nhất. Lời này chẳng phải vớ vẩn. Mũi nhọn trong mắt Trạm Vương lạnh lẽo trầm xuống, đối diện Đỗ Quân Thuật cùng Tư Duy Vân đồng thời nhíu mày. Phượng Diễn quả nhiên Khương lão di lạt, một chiêu này công thủ nhiều mặt, chẳng những kéo cả hoàng hậu, lại đem bút nợ cũ hoàng thượng cùng Trạm Vương cũng ám toán ở bên trong. Nhớ ngày đó Trạm Vương cùng hoàng thượng không hòa thuận lắm. Nhân biết rõ hoàng thượng thành hiếu với tổ mẫu. Đối với Chiêu Ninh tự không chịu có nửa phần qua loa. Sai người đem giá trị chế tạo Chiêu Ninh tự đề cao. Đúc tượng Phật vàng, dát vàng khắp nơi, xây dựng chùa tốn kém hàng trăm ngàn vạn, khiến cho quốc khấu càng căng thẳng. Chiêu Ninh tự làm xong, có thể nói là chùa đứng đầu thiên hạ, chùa chiền tầm thường không thể so sánh. Nay không chỉ là chùa chiền hoàng gia, dù Thiên Trúc, Tây Vực, Thắng Tăng Lữ Đông nhập Trung Nguyên luận pháp, phát huy mạnh Phật hiệu, giáo hóa dân chúng, hương khói thập phần cường thịnh. Vài năm nay, Trạm Vương tận tâm vì chính, quốc khố tràn đầy, trong lòng hoàng thượng mặc dù biết khúc chiết trong đó, nhưng cũng không muốn truy cứu. Chính là từ miệng người khác nói ra, khó tránh khỏi làm cho trong lòng huynh đệ hai người đều sinh ra một chút khó chịu. Trạm Vương nâng mắt cùng Phượng Diễn nghiêm nghị ngưng đối. Trong mắt Phượng Diễn dày đặc âm lãnh, khóe môi Trạm Vương thanh nhã tươi cười đã chậm rãi phai nhạt xuống. Chưa nói chuyện, liền nghe Hoàng thượng nói. Trẫm hỏi là việc Quảng An cừ, cùng Chiêu Ninh tự có quan hệ gì đâu. Quảng An cừ hao tổn của cải hơn 40 vạn, 3 năm xây dựng, hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát, sang năm nếu lại có mưa to. Các ngươi bảo trẫm bố trí dân chúng giang tả ở chỗ nào? Vẻ mặt hai người đều nghiêm túc không lên tiếng. Lúc này Tư Duy Vân bên cạnh vội đem đề tài kéo về việc tu sửa cừ. Hoàng thượng, việc cấp bách lúc này là sửa gấp Quảng Thông cừ. Lần này nếu không phải Quảng Thông cừ chưa xong, Hồ, Vân Hai Châu không đến mức gặp tai nạn này. Nhưng Mai Vũ Bước cũng có chỗ không lo. Khi Hồng Thủy đến, đã biết Quảng Thông cừ không thể sử dụng. Hẳn là nên đúng lúc ở Thượng Du mở áp xả lũ. Tất có thể hủy đại giới Lô, Dương, Phong mấy quận, bảo toàn Hai Châu 17 quận. Cũng giúp Quảng An cừ không việc gì. Lời này nói công chính, ai cũng không thiên vị. Đỗ Quân Thuật nói tiếp, Mai Vũ Bước một lục phẩm quận sử. Tôi còn trẻ, sợ là khó làm ra quyết đoán này. Lại nói tiếp cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Tư Duy Vân gật đầu nói. Hoàng thượng, không bằng vẫn là để cho thần hồi Hồ Châu đi. Dạ Thiên Lăng trầm tư một lát, lại hỏi Trạm Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Trạm Vương nói, thần đệ nghĩ đến mấu chốt sự tình không ở người, mà ở lệ chế, mượn sửa cừ tạo hạng mà nói. Kinh động từ hộ bộ đến công bộ, nhập bố chính sử tư, lại đến châu phủ, trong đó có bao nhiêu công vô dụng, tốn thời gian cố sức. Kỳ thật tạo hạng các nơi hoàn toàn từ hộ bộ trực tiếp phân phối chỗ đốc tạo. Chẳng những đề cao hiệu suất, cũng ngăn chặn việc ăn hối lộ trái pháp luật này. Phượng Diễn đang muốn nói, bỗng nhiên thoáng nhìn ánh mắt Hoàng thượng lãnh đạm hướng bên này. Nghe được bốn chữ, việc này cần bàn bạc, Phượng Diễn cảnh giác, hai mắt híp lại, một đạo tinh quang ám tránh. Thiên hạ 36 châu 9 đạo bố chính sự quản lý sở hạt châu phủ quân chính. Đều bị quyền cao nắm, trước mắt rõ ràng Hoàng thượng là có tâm muốn thu quyền về. Trạm Vương xem chuẩn thời cơ này. Tốt nhiên làm khó dễ, Mai Vũ Bước buộc tội Phượng Kinh Thư tất nhiên là đã sớm thiết kế tốt. Chín đạo bố chính sử có bốn người là thân tộc Phượng gia. Lại nghĩ xuống, Trạm Vương tất lấy người Phượng gia khai đao. Phượng Kinh Thư đứng mũi chịu sào. Phượng Diễn trong lòng biết, bước này là dừng ở hạ phong, đang muốn nghĩ cách chu toàn. Trùng hợp Yến Hề bẩm báo cắt đứt nghị sự, Hoàng hậu thể nhược nhiều bệnh. Nhưng rất ít truyền ngự y, đột nhiên cấp triệu, nhất định là ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng nói là Hoàng thượng, đó là tất cả mọi người đang ngồi đều nổi lên tâm thần. Bước ra Vũ Thay Điện, Phượng Diễn xuất cung hồi phủ, một đường tính toán, có Hoàng hậu ở đây. Xem ra Hoàng thượng vẫn là cho Phượng ra chút tình cảm. Nếu không hôm nay này buộc tội thẳng đến cuối cùng, vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi rồi. Trạm Vương thanh thế bức người, đến nước này Hoàng hậu cũng không thể có gì không ổn. Nhưng dựa vào Hoàng hậu, Phượng gia cũng từng bước đều ở trong nguy hiểm. Phượng Diễn trước tư sau tưởng, suy nghĩ khó bình, không ngờ lúc này, trong cung lại truyền ra tin vui Hoàng hậu có thai. Năm trước trong Trường Minh Điện, có ví dụ Tần Quốc Công, triều thần cũng không dám nhắc lại một chuyện chữ quân, nhưng thiên tử vô tự thủy chung là đại sự. Nay ngự y đã chứng thật Hoàng hậu mang thai, trong ngoài triều đình đều nhẹ nhàng thở ra, đều thượng thư hạ biểu, Phượng Diễn cũng mượn cơ hội dâng lên một đạo tấu chương thỉnh tội. Không biết vì trung cung tin vui, Hoàng thượng vẫn chưa nghiêm trị Phượng Kinh Thư, chính là cách chức hộ bộ thị lang của hắn, hạn ngày bổ khuyết tham ô tạo hạng, Trường Phong 3 ngày trước liền tạm thời bị đè ép xuống. Trong triều thế lực Trạm Vương cùng Phượng gia cân đối như trước. Nhất thời cũng không có thể chiếm thượng phong, mới vừa vào tháng 10, thời tiết thoáng có chút chuyển lạnh, Khanh Trần sau khi có thai thân mình sợ lạnh, liền di cư Thanh Hoa Đài so với năm rồi sớm hơn. Dạ Thiên Lăng sớm tăng 80 cung nữ theo hầu, sai khiến ngự y mỗi ngày thỉnh mạch, cực kỳ khẩn trương nàng, chỉ kém không hạ thánh chỉ đem người cấm ở tầm cung. Khanh Trần mặc dù cười hắn chuyện bé xé ra to, nhưng chính mình cũng rất cẩn thận, may mà mấy tháng qua, trừ bỏ đoạn thời gian bắt đầu có chút không khỏe, hết thảy đều coi như bình an. Gần đến tân niên, quốc gia tứ vực phiên thuộc đều đến triều kiến, một ít quan viên chuẩn bị năm sau điều hành chỉ huy sử dụng cũng phụng chỉ nhập đế đô báo cáo công tác. Dạ Thiên Lăng nhiều việc quấn thân, mỗi ngày không thể rảnh rỗi. Cũng không để ý nhiều việc, cách mấy ngày nhất định tự mình triệu kiến Ngự Y Hoàng Văn Thượng. Hoàng Văn Thượng từ Thánh Võ đã vào cung. Trải qua nhiều năm, một tay y thuật ở Ngự Y Viện đã là người nổi bật. Năm trước lão Ngự Y Tống Đức Phương cáo lão hồi hương. Hắn liền lên chức Ngự Y, chủ sự Ngự Y Viện. Ngày hôm nay vào cung, Nhân Hoàng Thượng vẫn cùng Trạm Vương nghị sự. Hắn liền ở Hậu Thiên Điện, đợi suốt một ngày, mới có nội thị tiến đến tuyên gặp. Chuyển qua hành lang, Hoàng Văn Thượng xa xa ở điện tiền thấy Trạm Vương từ bên trong đi ra. Trên mặt ôn ngọc giống như lung một tầng đạm sương, không rõ ràng lắm, lại nhìn lại, dọc theo long đài ngọc dài tuyết sắc lạnh lùng, áo bào trắng ngọc quan, bóng dáng tao nhã tuần tú đã diêu diêu mà đi, xuyên qua hành lang điện vào nội điện, nội thị thông bẩm lui về phía sau đi xuống, Hoàng Văn Thượng cúi người dập đầu, đỉnh đầu truyền đến thanh âm Hoàng Thượng thản nhiên, đứng lên đi, Hoàng Văn Thượng đứng dậy. Thoáng ngẩng đầu, thấy Hoàng Thượng tạ ỷ vào long tháp, trên người đắp kiện trường bào thanh vân, bên cạnh ngân than thêm trầm hương nằm trong kim lô một tia khói lửa khí cũng không. Không khí ấm áp bốn phía hơi hơi di động, thần sắc hắn lại khó nén một cỗ ủ rũ, không thấy hỏi, Hoàng Văn Thượng liền khom người đó. Qua một lát, Hoàng Thượng buông tấu chương trong tay, nửa mở hai mắt, hỏi, đi Thanh Hoa Đài thỉnh mạch. Hoàng Văn Thượng trả lời, thần mới từ Thanh Hoa Đài lại đây, Hoàng hậu nương nương mạch tượng bình an, hơi thở thánh thai an ổn, không ổn, chính là tâm huyết không đủ, thân mình quá yếu chút, thần lo lắng tiếp qua mấy tháng thời điểm sinh sản, sẽ thực vất vả. Dạ Thiên Lăng mở to mắt, ngươi đến tột cùng có vài phần nắm chắc, Hoàng Văn Thượng trần chờ, nói, còn xem nương nương mấy tháng nên điều dưỡng thích đáng. Dạ Thiên Lăng nói, trong cung chẳng lẽ còn thiếu dược phẩm bổ dưỡng, nên dùng dược gì liền dùng, làm sao có thể không lo điều dưỡng. Hoàng Văn Thượng nghe được trong giọng nói Hoàng Thượng không hờn giận. Nghĩ rằng có lẽ hôm nay đến không đúng thời điểm, đáp lời liền hết sức cẩn thận. Hồi bẩm Hoàng Thượng, nương nương bình thường cũng không thường dùng dược Ngự Y Viện xứng. Dạ Thiên Lăng cũng biết khanh trần y thuật cao. Các ngự y ở trước mặt nàng đều thập phần cẩn thận. Mà nàng cũng không có thói quen để cho ngự y xem trần. Trung cung có chuyên môn thượng dược tư. Ngày thường khanh trần dung dược bình thường đều tự mình phối. Ngự y trừ bỏ nhận lệnh vào cung. Chỉ phụ trách thay nàng tuyển chọn dược liệu. Hắn không phải muốn trách cứ Hoàng Văn Thượng. Nhưng thấy hắn muốn nói lại thôi. Nhíu mày nói. Có cái gì nói liền nói. Hoàng Văn Thượng nói, thần vừa rồi ở chỗ nương nương nhìn thấy mấy vị dược liệu. Tựa hồ có chút không ổn lắm, dược có gì không ổn. Hoàng Văn Thượng nói, thần thấy dược, trong đó mấy vị có công hiệu phá huyết trợ sản, còn có chút có vẻ hiếm thấy. Thần cũng không thập phần nhận được, không thể rõ ràng dược hiệu, nếu người bình thường dùng dược không nói, nhưng nếu có thai trong người. Muốn cẩn thận chút, lấy thân mình nương nương, vạn nhất dùng dược nào không nên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng hậu nói như thế nào? Hoàng hậu nương nương dùng dược có chủ kiến, thần không dám hỏi nhiều. Dược liệu chỗ hoàng hậu không phải đều từ chỗ các ngươi chọn sao? Các ngươi thế nào không biết? Hoàng Văn Thượng cúi đầu cúi mắt, dược liệu là Trạm Vương phủ đưa vào trung cung, cũng không có trải qua Ngự Y Viện. Thần cũng là ngẫu nhiên nghe thấy, tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác được đôi mắt Hoàng Thượng vừa nâng, hắn trong lòng tựa như bị đao sát, nhất thời không dám nhiều lời nữa. Trong không khí ngưng trệ một lát, tiện đà bị một tiếng cúi đầu họ nhẹ đánh vỡ. Hoàng Thượng từ hoãn nói, Hoàng hậu biết rõ dược lý, hẳn là đều có đúng mực. Hoàng Văn Thượng dương mắt nhìn thần sắc Hoàng Thượng, chỉ thấy một màu hờ hững vô ngân. Làm người tham không ra chút manh mối. Dạ Thiên Lăng ngồi xuống, đột nhiên thân hình dừng lại, nhíu mi thật sâu, sau đó mới nói, ngươi lui ra đi. Vâng, Hoàng Văn Thượng sát ngôn quan sát, trước khi Quỷ An thử thăm dò hỏi một câu. Hoàng Thượng tựa hồ không quá thoải mái, có cần thần thỉnh mạch. Dạ Thiên Lăng ngồi một lát, đạm thanh nói, cũng tốt. Hoàng Văn Thượng liền tiến lên quỳ thỉnh mạch. cẩn thận châm trước sau. Nói, hoàng thượng mấy ngày gần đây làm lụng quá mức vất vả. Sợ là có chút dẫn phát vết thương cũ năm đó. Không cần dùng riêng dược gì. Chính là tĩnh dưỡng một chút liền tốt. Nếu lại cảm thấy không khỏe, cũng có thể dùng một chút ngọc linh chi nam chiếu tiến cống. Có công hiệu chấn đau nâng cao tinh thần. Trừ lao giải lao, Dạ Thiên Lăng đã nhiều ngày cảm thấy vết thương cũ ẩn ẩn đau. Sự tình nhiều liền có chút mệt mỏi. Nghe xong lời này, gật đầu nói, ngươi ngày mai trình dược lên đi. Rồi lại dặn một câu, trực tiếp đưa đến Vũ Thai Điện. Không thể kinh động hoàng hậu, hoàng văn thượng lĩnh chỉ rời khỏi. Dạ Thiên Lăng nhắm mắt giống như nghỉ tạm. Nhưng theo tay hắn khoát lên long tháp nhẹ nhàng khấu động ngón tay, từ đó có thể thấy được. Hắn đang cân nhắc sự tình gì? Qua chút thời điểm, hắn một lần nữa cầm lấy tấu chương vừa rồi nhìn. Lại xem lưu loát, ngón tay thon dài tại phía trên kim long phù điêu tinh mỹ hơi hơi nắm chặt. Phiếm ra chút tái nhợt, đột nhiên áo dài phất lên, liền đem tấu chương kia ném lên ngự án. Đó là tấu chương trung thư tỉnh Phượng Diễn bộ tội trạm vương. Sau nhập xuân thiên triều có mấy buổi lễ long trọng thật lớn. Là một năm náo nhiệt nhất, trung tuần tháng tư, là xuân săn mỗi năm một lần ở kinh thành. Hạo đế khởi giá tuyên thánh cung, từ thân vương đến hoàng thân sĩ tộc đều đi theo. Hoàng hậu nay thân mình nặng nề, ngay cả việc nàng tự mình chủ trì lễ đều miễn. Lúc này săn bắn, bắn điển linh tinh liền chưa từng tham gia. Côn Lôn Uyển, hành dinh thiên tử tinh kỳ liên miên, ngự lâm thị vệ dày đặc, tiếng người ngựa hí vang trời. Bảo Lộc Sơn nguyên dã phập phồng, kỳ phong thâm cốc, có chút chim quý hiếm tẩu thú. Linh dương, bạch lộc, mãnh hổ, kim báo cũng không ít. Dạ Thiên Trạm lúc còn là hoàng tử liền thường xuất nhập trong núi săn bắn. Đối với địa hình Bảo Lộc Sơn rất tinh tường, phụ cận hành dinh bị khu đuổi ra tiểu thú cũng không cảm thấy thập phần hứng thú. Ngày ngày dẫn theo thị vệ một đường xâm nhập trong núi. Phóng ngựa kéo cung, thu hoạch phong phú, mắt thấy mộ vân nổi lên bốn phía. Một ngày đã gần đến hoàng hôn, chân trời một mảnh đám mây rực lửa liên miên không dứt. Phi điểu từ ánh nắng chiều bay qua thành đàn, đều đầu nhập vào trong núi rừng, tịch dương tỏa những tia sáng cuối cùng xuống đá núi, càng khiến cho sơn sắc sâu xa, trùng điệp tuấn mỹ. Dạ Thiên Trạm đang dừng ngựa thưởng thức hoàng hôn sơn dã. Đột nhiên nghe được thị vệ bên người kêu lên, vương gia, bên kia có đàn hươu. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy gần trăm con hươu hoang dã từ sơn cốc bên kia thành đàn mà qua. Số lượng hươu càng ngày càng nhiều, như là bị người đuổi đến đây. Dạ Thiên Trạm nhìn thấy một con hươu trắng cực kỳ hiếm quý. Thập phần ngạc nhiên, tay vung lên, truy, bọn thị vệ nghe tiếng tuân mệnh, đều đánh ngựa, theo hắn vào sơn cốc, mấy mũi tên bắn qua, đàn hươu chấn kinh, sinh hỗn loạn. Hươu trắng kia lập tức cùng một đám hươu khác tách đàn chạy ra. Mục tiêu của Dạ Thiên Trạm là con hươu trắng. Phóng ngựa đuổi sát, không lâu liền xâm nhập sơn cốc. Sắc trời dần tối, đường càng khó đi, chung quanh rừng rậm tùng sinh. Sơn thế hai bên cũng càng lởm chởm. Ngựa Dạ Thiên Trạm cưỡi chính là danh câu Đại Uyên. Thập phần thần tuấn, xuyên qua một mảnh cây cối. Dần dần liền đuổi theo hươu trắng kia. Hắn lập tức rút tên, tăng cung, tên như lưu tinh, thẳng đầu con mồi. Liền vào lúc này, bên người vang lên một tiếng huýt gió bén nhọn, một cây vũ tên nanh sói từ cách đó không xa như tia chớp phóng tới. Cơ hồ cùng tên của hắn đồng thời tới, chính giữa hươu trắng kia trúng tên, lại chạy đi mấy bước, ngã ở giữa núi rừng. Dạ Thiên Trạm kỳ quái là loại người nào tên sắc bén như thế. Liền ghìm ngựa quay đầu, không ngờ đã thấy người bắn tên đúng là hoàng thượng. Dạ Thiên Lăng từ trong rừng phóng ngựa lại, áo trắng dày đen, tay nắm kim cung, hắn cùng thập nhị một đường truy săn đàn hươu đến tận đây. Cũng không nghĩ tới hội ngộ Dạ Thiên Trạm, Dạ Thiên Trạm xoay người xuống ngựa, bái kiến hoàng huynh, miễn. Dạ Thiên Lăng nâng tay lệnh hắn miễn lễ, thập nhị theo sau tới, thấy Dạ Thiên Lăng liền cười nói. Ha ha, nguyên lai là thất ca, ta ta đang kỳ quái ai bắn tên, có thể cùng Tứ Ca ganh đua cao thấp. Dạ Thiên Trạm nghe vậy cười, vẻ mặt, ánh mắt lại hơi có vài phần khác thường. Gần nhất trong ngoài kinh thành tuy là một mảnh hưng thịnh náo nhiệt, nhưng trên triều đình vẫn không bình tĩnh lắm. Trung tâm lốc xoáy nằm ở Trạm Vương Phủ cùng Phượng Gia. Lần trước chuyện tình Quảng An cứ đi qua không lâu, Mai Vũ bước từ Hồ Châu nhập điều kinh thành. Nhậm chức công bộ thị lang, Phượng Gia đối với chuyện Mai Vũ bước buộc tội Phượng Kinh Thư ghi hận trong lòng. Làm mọi cách chèn ép đối với hắn, không ngờ Mai Vũ bước không chút nào sợ hãi, lại dâng sớ buộc tội. Lần này đúng là nhằm vào Phượng Diễn, tham hắn từng lén hội kiến sứ thần phiên bang, thu nhận hối lộ lộ, thông đồng với địch bán nước. Phượng Diễn kinh sợ, hiểu được sự tình cũng không phải đơn giản một Mai Vũ bước. Tức khắc đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Trạm Vương. Chuyện thật đúng dịp, tháng 3 năm nay, kinh thành xuất hiện một lần nhật thực. Phượng Diễn mượn cơ hội này lại thượng thư Hạo Đế. Nói nhật thực, tượng âm xâm dương, thần chi xâm quân, nghĩ đến không đại cát, ám chỉ Trạm Vương không có lòng thần phục. Đối mặt phiên cục diện này, Hạo Đế chưa từng tỏ thái độ, nhưng đại cục có gợn sóng. Trạm Vương cùng Hạo Đế liền dần dần sinh ra chút ngăn cách khó có thể nói. Bọn thị vệ chưa đuổi tới, Dạ Thiên Trạm liền vượt qua núi đá nhìn hươu trắng kia. Nhớ tới gần đây trong triều nhiều sự tình, thái độ hoàng thượng vẫn thập phần ý vị sâu xa. Hắn không khỏi hơi hơi nhíu mi, một ngày này du săn hưng chí liền đạm xuống vài phần. Hai cây vũ tên xuyên gáy mà qua. Hưu chết về tay ai dĩ nhiên khó có thể nhận ra. Dạ Thiên Trạm tay cầm trường cung, thản nhiên cười cười, xoay người nói, hoàng huynh một tên này bắn sau mà đến trước, thần đệ cam bái hạ phong. Dạ Thiên Lăng cũng chậm rãi đến đó. Dưới bóng hoàng hôn tranh tối tranh sáng, ánh mắt hai người tiếp xúc. Đột nhiên, Dạ Thiên Trạm nghe được thập nhị kinh hô, thất ca cẩn thận. Hắn nhìn thấy duệ quang trong mắt Dạ Thiên Lăng đột nhiên hiện lên. Phía sau hình như có một trận mãnh phong đánh úp lại. Trước mắt ánh sao như điện, mũi tên nhọn trong tay Dạ Thiên Lăng đã nghênh diện phóng tới. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn cơ hồ chưa suy tư thêm, tăng cung bắn, buông tay bắn ra, tên thế sắc bén, đánh thẳng Dạ Thiên Lăng. Một cây tên dài của Dạ Thiên Lăng theo sát bên trái người hắn mà qua. Tay bắn liên châu tên, thế cục chỉ mành treo chuông, song tên giữa không trung tương giao, choang một tiếng, bạch quang chói mắt lên bắn tung, xé rách màn đêm hôn ám, hết thảy đều diễn ra trong nháy mắt, thập nhị kinh hô, tên sắc bén khiếu, một trận thanh âm mãnh thú tê giống lập tức phát ra. Trọng vật phía sau rơi xuống đất, tên thứ hai của Dạ Thiên Trạm cũng đặt lên cung, đối diện. Trường cung kim long trong tay Dạ Thiên Lăng cũng đồng thời thêm một tên. Mũi nhọn chợt lóe, lạnh lùng nhắm ngay hắn. Cung như trăng tròn, khoảng cách mấy bước, cơ hồ có thể thấy rõ đầu tên đối phương. Lạnh như băng, hàn như tuyết, lúc này hai mặt thị vệ đi theo trước sau tìm đến. Đột nhiên nhìn thấy phiên cục diện này, cực kỳ khiếp sợ, vệ trường trinh vung tay lên, ngự lâm thị vệ nhanh chóng vây lại. Thị vệ Trạm Vương phủ đều là tử sĩ chung với Trạm Vương. Cũng lập tức tiến lên tùy thời mà động, Dạ Thiên Lăng cùng Dạ Thiên Trạm lại làm như không thấy. Hai người vẫn không nhúc nhích tập trung nhìn đối phương, hàn ý trong mắt Dạ Thiên Lăng lạnh thấu xương, mặt Dạ Thiên Trạm như nghiêm xương, mũi nhọn đối diện nhau sắc bén, phức tạp mà lợi hại, theo hai trường cung dần dần căng lên. Chậm rãi tràn ra sát khí khiếp người, bốn phía không người dám vọng động, chỉ sợ một tia tiếng vang, liền có thể dẫn phát cục diện máu tươi ba thước. Đối mặt hoàng thượng thâm lãnh nhìn chăm chú, khóe môi Dạ Thiên Trạm khẽ nhếch, trên mặt dần dần phiếm ra một tia sát khí, tay thập nhị đã muốn áp lên chuôi kiếm, tiến lên phía trước từng bước, trầm giọng nói, thất ca. Dạ Thiên Trạm dọc theo ánh mắt thập nhị chậm rãi quay đầu. Ngẩn ra, phía sau cách hắn nửa bước xa, một con báo ngã xuống đất, có thể thấy được máu tươi bắn tung tóe bốn phía nham thạch cây cối. Một cây tên dài của Dạ Thiên Lăng lúc trước xuyên thẳng trán con báo. Một tên mất mạng, trong lòng hắn như kinh qua điện thiểm. Bỗng nhiên trở lại, Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Kim cung trong tay không chút thay đổi. Tên dài Phong Duệ, trong nháy mắt vô số ý niệm xẹt qua trong đầu Dạ Thiên Trạm. Sau một lát, hắn nhanh chóng đem cung tiễn thu lại. Lập tức quỳ một gối. Hoàng huynh, thần đệ lỗ mãng, áo trắng sơ sát tiêu điều. Thân hình kiên lãnh, mọi người chỉ thấy hoàng thượng hàn ý lẫm lẫm. Tên vẫn như cũ tập trung ở trên người Trạm Vương. Dưới hoàng hôn dần dần dày. Ai cũng thấy không rõ biểu tình hoàng thượng. Gió núi nổi lên, ngựa bên cạnh cũng chịu không được sát ý, bất an hí dài. Trạm Vương thủy chung cúi đầu, tay lại ở trên cung tiễn càng nắm càng chặt, vô luận như thế nào, mới vừa rồi một tên kia, đã là tử tội, thời gian tựa hồ ngưng trệ tại một khắc này, cũng không biết trải qua bao lâu. Hoàng thượng rốt cuộc đem kim cung chậm rãi buông, tựa hồ cười khẽ một tiếng, đứng lên đi, Dạ Thiên Trạm ngẩng đầu. Dạ Thiên Lăng lập tức nhìn hắn một cái, xoay người nói, đem con báo này đưa đến hành dinh Trạm Vương, dứt lời quay ngựa, giơ roi đi trước, cách trương.